Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 359, 10 ngày. Tam Đao nhìn Diệp Linh, trong thần sắc hơi có một tia gợn sóng, trầm mặc chốc lát, lắc đầu, không biết, đây chính là hắn trả lời. Trong mắt có một vệt mê man, tựa hồ chính hắn cũng không hiểu rõ chính mình. Không có ký ức, chưa từng có đi, không có nguồn gốc, nương theo lấy hắn chỉ có này ba thanh đao. Ba thanh đao, phảng phất phong ấn liên quan với hắn tất cả. Quá khứ của hắn, hắn đã từng, Thăng Long Tôn giả chết rồi. Diệp Linh nhìn hắn, đột nhiên nói, Tam Đao nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt lại nổi lên một tia gợn sóng. Diệp Linh nhìn về phía một vùng trời. Đó là Ti Đồ Phủ phương hướng. Có một người, hắn đến từ chính thiên địa ở ngoài một người tên là Thần Tông địa phương. Là này một mảnh thế giới trấn thủ người, bị giết Thăng Long Tôn giả. Hắn đã vào Hoàng Vũ cảnh, ta không thắng được hắn. Diệp Linh nói rằng, vẻ mặt đọng lại nhiên, một vệt sát ý ở mắt thấy quanh quẩn. Tam Đao nhìn hắn, cũng nhìn về phía thiên khung. Trầm mặc, hóa ra là thật sự. Hồi lâu, hắn nói rằng, một câu nói, làm cho Diệp Linh cũng là chấn động. Nhìn về phía hắn, Tam Đao không có xem Diệp Linh, chỉ là nhìn thiên khung. Tựa hồ là muốn xuyên thấu qua này một vùng trời nhìn một mảnh vô bờ tinh không. Hồi lâu, ta sẽ giết hắn. Hắn nói rằng, nhàn nhạt một câu nói. Trong thần sắc ngoại trừ lãnh đạm tựa hồ còn nhiều một chút đồ vật. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Hắn biết hắn nhất định sẽ đáp ứng. Diệp Linh cùng Thăng Long Tôn giả chỉ có mười mấy năm sư phụ đồ cảm tình. Mà hắn và Thăng Long Tôn giả nhưng là có mấy trăm năm cảm tình. Người không phải cây cỏ, thục có thể vô tình. Mặc dù là Tam Đao cũng là như thế. Thăng Long Tôn giả chết rồi, hắn sẽ không bỏ mặc. Cái kia một người, hắn nhất định sẽ đi giết. Diệp Linh không hỏi Tam Đao có thể hay không thắng. Không cần hỏi, mặc kệ có thể hay không thắng. Hắn cũng có đi, lại như hắn nói, hắn sẽ giết hắn. Cho dù chết, hắn cũng sẽ kéo trên người kia cùng chết. Sau 10 ngày, Thần Tông đệ tử sát hạch ngày. Diệp Linh nhìn Tam Đao, nói rằng, Tam Đao nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt lãnh đạm, cũng không để ý, cái nào một ngày, đối với hắn mà nói đều giống nhau. Thần Tông phái đến thương nguyên thế giới trấn thủ người, một khi chết rồi, tất nhiên gây nên Thần Tông chú ý. Lấy Diệp Linh sức mạnh của hôm nay, căn bản vô lực đối kháng Thần Tông, lại này trước. Diệp Linh muốn chuẩn bị tất cả, thương nguyên thế giới, nơi này không thể đợi, như muốn đi ra thương nguyên thế giới, chỉ có hai cái phương pháp, người thứ nhất là gia nhập Thần Tông, thứ hai là lấy sức mạnh to lớn phá giới phi thăng. Diệp Linh không thể gia nhập Thần Tông, chính là chỉ có một cái khác phương pháp, phá giới phi thăng, như thế nào phá giới? Diệp Linh nghĩ được Tam Đao. Lấy Tam Đao lực lượng, nhất định có thể phá giới, chính là muốn thừa dịp một khắc đó chạy ra thương nguyên thế giới. Thế nhưng Diệp Linh không muốn cứ như vậy rời đi, hắn muốn lưu lại một ít thứ. 10 ngày, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói trường cũng không dài, rất nhanh chính là chỉ còn dư lại cuối cùng một ngày. Ngày mai, ta nhất định sẽ đoạt được một Thần Tông đệ tử tiêu chuẩn. Sẽ không phụ lòng sư phụ kỳ vọng, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem ta chịu đựng đến khuất nhục toàn bộ trả lại Diệp Linh. Ti không phủ, Diệp Linh nhìn Thanh Ngọc đạo nhân, gương mặt nghiêm nghị, nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một chút điên cuồng. Thanh Ngọc nhìn hắn, khe khẽ thở dài, không hề nói gì, chỉ là gật đầu. Ti đồ phủ, sân luyện võ trên. Một đám đệ tử đều nhìn trong luyện võ trường thanh niên. Đều là gương mặt nghiêm nghị. vốn cho là lấy đồng thạch thực lực muốn bắt được một thần tông đệ tử tiêu chuẩn là nắm chắc. Không nghĩ tới Thái Huyền Thành bên trong càng là xuất hiện nhiều như vậy thiên tài. Như vậy chỉ sợ là khó khăn. Một ông già nói rằng, nhìn trong luyện võ trường ti đồ đồng thạch, gương mặt lo lắng, ti đồ đồng thạch, không có dường như ti không băng như thế lợi hại sư tôn. Cũng không có dường như cơ vô tuyết như thế một vương chiêu huynh lực bồi dưỡng. Coi như là thiết thương, cũng có một Thái Huyền Vũ Phủ làm hậu thuẫn. Hắn chỉ có một người yên lặng tu luyện, triển lộ thiên phú, đạt đến cảnh giới bây giờ. Cùng với những cái khác người nói vậy, hắn trả giá càng nhiều, thế nhưng là không nhất định có thể có được báo lại. Toàn bộ Thái Huyền Vũ Phủ chỉ có 3 cái tiêu chuẩn, mấy trăm ngàn kế thiên tài, nhưng là chỉ có 3 người có thể nhập thần tông. Quá khó khăn, cho dù là ti đồ đồng thạch cũng không có hết sức nắm. Mây khói lâu, phía trên nhất một cái phòng mở ra, cơ vô tuyết từ trong đi ra, làm cho chu vi một đám người đều là run lên. Thời gian qua đi gần một tháng, nàng thương đã toàn bộ được rồi, khí tức trên người tựa hồ còn mạnh hơn một ít. Ra ngoài phòng, ngay lập tức hắn liền đi tới Vân Hồ, lại muốn chiến bóng đen. Tịnh Nguyệt Các, Diệp Linh nghe Thanh Nguyệt mang đến tin tức, nghe cơ vô tuyết lại tới nữa rồi, chỉ là cười nhạt, không để ý đến. Không phải Diệp Linh không muốn ứng chiến, mà là không cách nào ứng chiến. Trên một trận chiến, ma thể hấp thu thập tam cái phổ thông tôn giả, còn có một ti mã phủ tôn giả, đạt tới một loại nào đó giới hạn, đã ngủ say. Công tử, ta đi. Diệp Linh lắc đầu, huy thối liễu Thanh Nguyệt, Hồng Nguyệt nhưng là đi ra, hướng về Diệp Linh hơi thi lễ một cái, nói rằng, một thân chiến ý. Diệp Linh nhìn nàng, hơi run run, gật đầu đáp ứng rồi. Cơ vô tuyết, Đông Châu Vương Chiêu tuổi nhỏ hơn một chút người số một. Hồng Nguyệt cũng coi như là Linh Sơn Vương Chiêu thế hệ tuổi trẻ người số một. Lại là nữ tử, muốn một trận chiến so sánh cái cao thấp cũng đúng là bình thường. Cứ như vậy, Vân Hồ bên trên, hai cô gái, một là cơ vô tuyết, một là đến từ chính người, chính là chiến lên. Có điều trận chiến này nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu người xem cuộc chiến. Một trận chiến, hai cái thiên chi kiều nữ chiến đấu, hay là rất trọng yếu, nhưng cũng không sánh nổi thần tông đệ tử sát hạch. Hầu như tất cả mọi người ở nghỉ ngơi dưỡng sức, để cầu trạng thái tốt nhất nghênh tiếp ngày mai thần tông đệ tử nhập môn sát hạch. Cơ vô tuyết cùng Hồng Nguyệt, chính là hai cái dị sổ. Căn bản không quan tâm, trận chiến này, ai thắng ai thua, cũng không có người biết, hay là đối với bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu. Ba cái thần tông đệ tử tiêu chuẩn, bọn họ cũng không có cơ hội, thế nhưng đều muốn tranh thủ một hồi, hoặc là ôm một tia may mắn, một tia những khác kỳ vọng, ngày mai, bất kể như thế nào, đều phải hợp lại một lần. Công tử, ta thua. Hồng Nguyệt đi vào Tịnh Nguyệt Các, trên người mang theo một chút vết thương, hướng về Diệp Linh nói rằng. Diệp Linh nhìn về phía nàng, cười nhạt, đã sớm biết rồi kết quả. Hồng Nguyệt, không yếu, so với ti không băng, ti đồ đồng thạch đều mạnh hơn một chút, thế nhưng so với cơ vô tuyết, nhưng là còn kém rất nhiều. Cơ vô tuyết, đó là một chân chính yêu nghiệt nhân vật, cùng ma thể đều có thể dây dưa một quãng thời gian. Tại đây thương nguyên thế giới thế hệ tuổi trẻ, cũng chỉ có một mình nàng. Nàng mạnh, cũng không chỉ là việc tu luyện của nàng thiên phú, còn có đạo tâm của nàng. Hôm nay, ngươi thua cho nàng, lần sau, ta muốn ngươi thắng qua nàng. Thua, có thể thua, thế nhưng tuyệt không có thể thua lần thứ hai. Nhớ kỹ, cõi đời này thiên tư tuyệt thế người không ít, nhưng phong ma người quá ít, tư chất không sánh bằng nàng. Vậy liền so với nàng càng điên cuồng, mặc kệ ra sao nói tâm, chung quy không sánh được một viên phong ma chi tâm. Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn Hồng Nguyệt, không biết nói rất đúng hắn, vẫn là nói chính hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.